Huyết Hồ Thiên Hạ Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi, quyển 1 chương 29, phế vật, quái vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Hồ hơi hơi khiêu mi, con ngươi một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, lộ ra cơ trí hiểu rõ hết thảy, cười nhạo một tiếng, Huyết Hồ rất là bất đắc dĩ, thật sự là nhị phu nhân đóng kịch rất đạt. Thời điểm nàng ta rơi vào trong ao cũng không thấy nàng ta sợ hãi như vậy. Ánh mắt kia nàng Huyết Hồ nhưng là nhớ rất rõ. Nếu ánh mắt cũng có thể giết chết người, nàng Huyết Hồ đã sớm chết nhiều lần rồi, còn là chết không có chỗ chôn. Nhìn nhị phu nhân dáng vẻ kịch cỡm, Lam Kỳ xẹt qua một chút chán ghét. Nhưng đương sự cũng không biết, thấy Lam Kỳ không có phản ứng gì, nhị phu nhân nhỏ giọng nức nở đứng lên. Cảm xúc dao động một lát, rất nhanh chấn định xuống, rất là ủy khuất nói. Lão gia, phế vật này nàng là quái vật gì vậy? Không biết làm ra yêu thuật gì, cư nhiên đem mẹ con chúng ta mang xuống ao, còn. Nhị phu nhân tiếp tục liền rốt cuộc nói ra không được, vẻ mặt tràn đầy không cam lòng cùng ủy khuất. Còn lấy hết quần áo của các ngươi. Huyết Hồ tà mị nhìn nhị phu nhân, thản nhiên nói ra, vẻ mặt không kiên nhẫn. Cha, ngươi phải làm chủ cho chúng ta à. Một bên Lam Vũ Tích nghe thấy vậy đột nhiên xấu hổ phản ứng lại. Ánh mắt trống rỗng trở nên càng thêm ác độc. Nàng là đệ nhất tài nữ Minh Thành, tu vi huyễn thuật kia cũng coi như thuộc hàng cao thủ, cư nhiên thua bởi một phế vật, sao nàng có thể cam tâm. Cho nên, Lam Vũ Lạc nàng nhất định phải chết. Yêu thuật, mệt ngươi nói ra được. Lam Kỳ tức giận chỉ vào nhị phu nhân nói. Hai người các ngươi, huyễn thuật nói như thế nào cũng thuộc hàng cao thủ, cư nhiên thua một cái phế vật còn có mặt mũi lên tiếng. Phế vật, Huyết Hồ nghe vậy, con ngươi hàn ý nhất thời ngưng kết thành băng, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn lại âm trầm đến đáng sợ. Lam Kỳ tiếp theo dừng một chút nhìn về phía Lam Vũ Tích ngồi dưới đất một trường đánh ở trên bàn. Vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tích Nhi, ngươi thân mang tuệ căn luyện võ, phụ thân bỏ công sức không ít trên người ngươi, cho ngươi học ở học viện tốt nhất, thỉnh cho ngươi sư phó tốt nhất. Rốt cục đem ngươi giáo dục trở thành đệ nhất tài nữ Minh Thành, nhưng là ngươi cư nhiên thua dưới tay phế vật. Này nếu truyền ra ngoài, bản mặt già nua này sẽ bị ngươi làm cho mất hết a cha. Lam Vũ Tích lên tiếng gọi, liếc mắt nhìn Huyết Hồ, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng phế vật này nàng thật sự. Yêu thuật, quái vật, quả thực vớ vẩn, Lam Kỳ mạnh mẽ đánh lên bàn, thở hồng hộc trừng mắt nhìn Huyết Hồ tưởng như đem nàng nhìn thành cái bàn dưới tay mình. Huyết Hồ lúc này cười lạnh một tiếng, con ngươi xẹt qua một chút hàn ý, lạnh lùng mở miệng cuồng ngạo vô cùng. Phế vật, đến tột cùng ai mới là phế vật có thể diệt mạng nhỏ của ngươi so với phế vật còn phế hơn, cách chương.